Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, độc tự lò luyện. Ngày đó ban đêm, Mộ Mộ đối hắn công đạo rất nhiều, đặc biệt về truyền thừa trong điện đủ loại. Cửa đá nội có lối rẽ khẩu, đại biểu cho hai điều bất đồng lộ, một cái khắc họa kiến mộc thần thụ, nó đại biểu cho vạn vật chi sinh. Nếu là lựa chọn con đường này, thông quan sau, có thể được đến truyền thừa là nhất bộ sách thuốc. Chúng ta đường môn lý cũng liền độc phòng dùng được với đi. Là dược ba phần độc, chỉ cần hội dùng, cho dù không phải độc phòng, cũng giống nhau lợi hại, hắn gật gật đầu. Kia một cái khác đâu? Một con đường khác, mặt trên khắc họa đường môn thần mắt, người nếu có thể đi vào, có thể kế thừa tuyệt học, tương lai tất là đường môn môn chủ ta đã biết. Ta sẽ đi đường này, hắn nhớ kỹ Mỗ Mỗ công đạo. Nhưng mà Mỗ Mỗ lại nghiêm túc, biểu tình lại nhiều một ít ngưng trọng. Tiêu Nhi, còn có một việc ta muốn nhắc nhở ngươi, ngài nói tiến sinh tử trùng khi. Ngươi muốn dẫn Hoa Nhu đi vào, một đường đều cần phải nhường nàng cùng ngươi cùng nhau. Bao gồm này lối rẽ khẩu lựa chọn, nhường nàng cũng đi đường môn thần mắt con đường này. Đối, hắn không hiểu. Cho tới nay, Mỗ Mỗ đều đem hắn kế thừa đường môn chuyện này làm như hạng nhất đại sự. Một khi đã như vậy, vì sao còn muốn đem cùng này không quan hệ Hoa Nhu kéo vào đến? Hoa Nhu là thiên mạch giả, nàng đồng ngươi cùng nhau đi vào, vạn nhất ngươi ở truyền thừa tuyệt học thời điểm lực không hề đãi, liền khả hấp thu nàng trong cơ thể độc không? Nghe ở đây, hắn phẫn nộ đứng dậy, trừng mắt đánh gãy. Ta không thể làm như vậy, nàng cũng không phải độc tự, không phải cũng phải là. Mỗ Mỗ vẻ mặt hung ác, các ngươi đều là thiên mạch giả, lẫn nhau đều có thể trở thành đối phương độc tự lò luyện. Khả Hoa Nhu là độc phòng tương lai a, hắn vô pháp lý giải, ngài không phải hy vọng độc phòng một lần nữa cường đại đứng lên sao? Làm như vậy không phải tương đương hủy độc, không cần phải nói. Mỗ Mỗ vẻ mặt quyết tuyệt sắc, môn chủ vị, ngươi phải nắm ở trong tay. Ta biết, nhưng là Tiêu Nhi, đường môn mấy năm nay bị bọn họ trộn lẫn, sớm lòng người dễ đổi. Ngươi nếu không thể kế thừa tuyệt học, liền vô pháp chân chính nắm trong tay đường môn. Đến lúc đó, như đường môn biến thành năm bè bảy mảng, rơi vào người kia tay, ngươi ta chính là tội nhân. Mỗ Mỗ, ta biết trên người chúng ta gánh vác phục hưng đường môn trọng đại trách nhiệm. Nhưng vô luận như thế nào cũng không phải hẳn là đem Hoa Nhu coi là độc tự a. Nàng tâm địa thiện lương, lại là thiên mạch giả, không nên bị như thế đối đãi, ứng không phải hẳn là. Hiện tại đã không trọng yếu, Mỗ Mỗ bất vi sở động. Tóm lại, ngươi cho ta nhớ kỹ, đường môn tương lai không tha có thất, chỉ cần ngươi lực không hề đãi, nhất định phải hy sinh nàng. Đối mặt Mỗ Mỗ cường thế, đối mặt đường môn tương lai trọng yếu, hắn không biết chính mình đến cùng nên thế nào tuyển, mà Mỗ Mỗ lại nắm chặt tay hắn. Người đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quá mức tâm từ, phải làm hảo một cái môn chủ, vạn không thể có lòng dạ đàn bà, đặc biệt tại đây loại liên quan đến đường môn sinh tử mấu chốt thượng. Không có ai không thể bị hy sinh. Đáp ứng ta, ngươi sẽ không nhường ta thất vọng. Đối mặt Mỗ Mỗ lời nói thấm thía, mặt đối nàng lần nữa cường điệu, trong mắt hắn tràn đầy rối rắm, không có ai không thể hy sinh. Thật là như vậy sao? Đường Tiêu thu hồi suy nghĩ, xem Hoa Nhu bóng lưng, thầm nghĩ, nếu nàng lựa chọn thần mộc kiến thụ, ta liền từ nàng đi, nếu nàng lựa chọn, ta đây nên như thế nào? Hoa Nhu lại lúc này quay đầu, ngươi hội tuyển khác có mắt con đường này, đúng không? Đường Tiêu sửng sốt, cái gì? Phía trước này bích họa lý họa rất rõ ràng, có mắt chính là đường môn đứng đầu, cho nên đi bên này, ngươi tài năng được đến truyền thừa đi. Đường Tiêu không nghĩ tới Hoa Nhu như thế thông thấu, lập tức cắn môi gật gật đầu. Đúng vậy, Hoa Nhu đi đến Đường Tiêu bên người, thân thủ vỗ vỗ đầu vai hắn. Đi thôi, ngươi, không chọn trạch sao, thế nào tuyển a, ngươi như bây giờ làm sao có thể thuận lợi hoàn thành truyền thừa đâu. Chỉ có ta cùng ngươi, làm ngươi quải trượng, ngươi tài năng thuận lợi thông quan a. Hoa Nhu nói xong liền hướng Đường Tiêu phía trước đứng. Đường Tiêu vội vàng đè lại nàng. Nhưng là, nếu ngươi cùng ta đi rồi giống nhau lộ, ta có thể được đến truyền thừa. Vậy con ngươi, chẳng phải là, ân, đến không một chuyến, tuy rằng ta cũng tưởng muốn tại đây thử luyện lý tăng lên ta năng lực. Nhưng này chẳng phải quan trọng nhất, đã ngươi gánh vác mỗ mỗ đối với ngươi kỳ vọng, ta đương nhiên hẳn là trước giúp ngươi hoàn thành ngươi sứ mệnh. Đường Tiêu ánh mắt phức tạp xem Hoa Nhu, ở ngươi trong mắt, có phải hay không cũng cảm thấy môn chủ vị mới là quan trọng nhất. Cho dù, hy sinh nhất vài thứ cũng không chỗ nào. Đường Tiêu câu hỏi mang theo một loại chiều sâu. Hoa Nhu không biết hắn vì sao hỏi như vậy. Nhưng nàng thực nghiêm cẩn sau khi tự hỏi. Nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta không biết ngươi nói hy sinh nhất vài thứ đến cùng chỉ cái gì. Nhưng là mỗi người đều có hắn muốn hoàn thành chuyện. Bằng không chúng ta cùng ngươi chạy đến đây làm gì đâu. Đường Tiêu xem Hoa Nhu. Đôi mắt thâm thúy sâu không lường được, Hoa Nhu xem hắn như vậy, không khỏi kỳ quái, nâng tay ở Đường Tiêu trước mắt quơ quơ, nở nụ cười, ngươi làm sao vậy, làm chi vẻ mặt thống khổ bộ dáng, là ta nói không đúng không? Không, Đường Tiêu thu hồi ánh mắt, cúi đầu nói, ngươi nói đúng, mỗi người đều có hắn muốn hoàn thành chuyện, bằng không? Ngươi cùng ta liền sẽ không đứng ở chỗ này, Hoa Nhu thấy thế tự giác chuyển qua đi vỗ vỗ đầu vai. Kia đi thôi, Đường Tiêu bắt tay đặt ở Hoa Nhu đầu vai. Hai người cứ như vậy đi lên khắc có đường môn chi mắt đường nhỏ. Tiên tri điện bích họa trên tường, một cái đại đại ánh mắt giống như ở đối với Mộ Quân Ngô nói nhỏ nói hết. Giờ phút này, trước mặt hắn bích họa thượng họa một cái lối rẽ. Mà lối rẽ sau thông hướng là hai cái không gian, một cái không gian nội có vĩ đại thần mộc phía dưới phóng một quyển thẻ tre phía trên họa hai cái hồ lô, một cái hắc, một cái bạch, một không gian khác lý họa vĩ đại màu đỏ ánh mắt. Kia ánh mắt phía dưới một người ngồi ngay ngắn cho màu đen trong hỏa diễm. Hỏa diễm ven giống như ngàn vạn đầu rắn, tranh này hẳn là chính là đường môn môn chủ truyền thừa đi. Mộ Quân Ngô lẩm bẩm xoay người nhìn quanh bốn phía, kể từ đó, nơi này mỗi mặt trên tường vẽ, hẳn là chính là mỗi một loại lựa chọn đem sẽ gặp phải tình cảnh, hắn nháy mắt mấy cái. Hướng mặt khác một mặt tường, trong phòng ngủ, Đường Thi Kỳ hai mắt sưng đỏ, ánh mắt dại ra ngồi ở ghế tựa, mà trượng phu của nàng Đường Lôi tắc thấp thỏm nôn nóng lưng hai tay đi qua đi lại. Hắn hại ta toàn ra sự. Ngươi có biết hay không? Đường Thi Kỳ đột nhiên vừa hỏi. Hỏi Đường Lôi đứng định. Ta cũng là hôm nay mới biết được. Hắn nói xong nhìn về phía Đường Thi Kỳ. Vẻ mặt do dự. Nhưng việc này, ngươi tin, ngươi không tin sao? Đường Lôi bài bài đốt ngón tay. Nàng biết chúng ta sở hữu tính kế. Lại ẩn nhẫn không phát. Liên điểm này, ta hiện tại nghĩ đến còn phía sau lưng lạnh cả người. Ai biết kia này nọ có phải hay không giả? Có lẽ là nàng giả tạo, là thật. Đường Thi Kỳ thanh âm run run. Kia văn thư là thật, hắn chữ viết ta rất rõ ràng. Kia con dấu, hắn cũng không rời khỏi người. Đường Thi Kỳ lúc này nước mắt rơi như mưa. Ta khờ hồ hồ cảm kích hắn nhiều năm như vậy. Cam tâm tình nguyện vì hắn hiệu lực, thậm chí đem chúng ta nữ nhi đều liên lụy tiến vào. Khả hắn cư nhiên là hại chết ta cả nhà tên hỗn đản này. Thi Kỳ, Đường Thi Kỳ nhảy dựng lên thét lên nói. Ta muốn giết hắn, nàng nhìn chằm chằm Đường Lôi. Người đứng bên kia, OCV by Love Dayo, hết chương.